Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1431 che giấu cường giả. Góc truyện audio.com, Hoàng Vũ ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn nghiền xương thành cho. Thấy như vậy một màn, Thất Sát Phong Huyết Đằng tộc đại năng thanh âm lạnh như băng, sắc mặt âm trầm, nghiến răng nghiến lợi nói. Tô Tử Mặc bộc phát ra lần này công kích cũng chống đỡ không nổi, một lần nữa hiển lộ ra hình người từ giữa không trung hạ xuống tới, hơi hơi thở hổn hển, cái trán đầy mồ hôi. Phải biết rằng, hắn lần này ra tay thế nhưng là đỡ đòn 6 cỗ bán tổ thần thức uy áp. Hắn dù sao mới vừa vặn bước vào hợp thể cảnh, như vậy tiêu hao, đối với một cái hợp thể cảnh sơ kỳ đại năng mà nói, thật sự quá lớn. Từ Tô Tử Mặc bước vào Lục Tinh Sơn, phóng thích tứ muội đạo hỏa cho tới bây giờ, đỡ đòn 6 cỗ bán tổ cưỡng ép chấn sát Đằng Lang Tử, nguyên thần của hắn tiêu hao kịch liệt. Nếu không có tạo hóa liên thai không ngừng bồi dưỡng nguyên thần, kịch liệt như vậy tiêu hao, hắn đã sớm chống đỡ không nổi rồi. Mắt thấy 6 cỗ bán tổ, 50 cỗ huyết đằng tộc đại năng xông tới, Tô Tử Mặc ý niệm trong đầu chuyển động, đã có quyết định. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Nếu là cùng những thứ này huyết đằng tộc dây dưa chém giết tiếp, hắn rất có thể sẽ vẫn lạc hơn thế. Chờ hắn ly khai nơi đây, nghỉ ngơi dưỡng sức, khôi phục trạng thái, hoàn toàn có thể ngóc đầu trở lại. Hơn nữa, Đằng Lăng Tử thân vẫn trước đối với hắn đánh ra đạo kia chu sát lệnh, tuy rằng hiện tại không cảm giác được cái gì khác thường, nhưng thật sự có chút cổ quái. Cái này chu sát lệnh rất có thể là một cái thật lớn tai họa ngầm, không biết lúc nào sẽ bộc phát. 50 cỗ đại năng đã đi đến. Còn lại ngũ phong huyết đằng tộc bán tổ cũng hàng lâm tại Thất Sát trên đỉnh. 6 cỗ bán tổ, 50 cỗ đại năng, đem Thất Sát phong vi đến chật như nêm cối, đừng nói là một cái đại người sống, coi như là đầu con muỗi đều bay không thoát. Tô Tử Mặc thần sắc tỉnh táo, bàn tay tại trên túi chữ vật vỗ từ bên trong lấy ra một chương nhiều nếp nhăn da thú, phía trên khắc lấy huyền ảo thần bí trận văn. Thái cổ thời đại truyền tống đại trận, một khi khởi động có thể đem Tô Tử Mặc truyền tống đến ước vạn dặm bên ngoài. Đương nhiên, chỗ này truyền tống đại trận là không trọn vẹn đấy, truyền tống vị trí cũng thì không cách nào cố định, có chút tùy cơ hội. Tô Tử Mặc chuẩn bị đem Minh Chân trước đưa đi, hắn tại cái này ngăn cản một lát lại tìm cơ hội cùng nam đầu phái người cùng một chỗ truyền tống ly khai. Chỉ cần Minh Chân có khả năng mở nơi đây, lấy Minh Chân tu vi cảnh giới, địa tạng Bồ Tát truyền thừa, còn có cái kia chén nhỏ thanh đăng, Minh Chân nhất định có thể khôi phục lại. Tô Tử Mặc lúc này dắt díu lấy Minh Chân, năng rõ ràng cảm ứng được Minh Chân khí tức trở nên không quá ổn định, đây là muốn đột phá cảnh giới dấu hiệu. Minh Chân vốn chỉ là pháp tướng cảnh, nhưng vì cứu nam đầu phái người, một mình đến đây, bị Đằng Lăng Tử trấn áp tại huyết hồ lô trong trọn vẹn 10 năm. 10 năm này, Minh Chân bao giờ cũng đều tại cùng huyết hồ lô chống cự. Chỉ cần hắn hơi có thư giãn, cũng sẽ bị luyện hóa thành máu loãng. Chỉ cần hắn ngăn cản không nổi, sẽ chết. Bất luận cái gì áp lực đều không thể cùng loại tình hình này bằng được. Tại như vậy áp lực cực lớn bên dưới, Minh Chân một chiều thoát khốn, 10 năm đến thừa nhận cực khổ, rốt cuộc hóa thành hắn đột phá lực lượng nguồn suối. Góc truyện audio.com, huống chi, Minh Chân chuyến này, cũng lộ ra địa tạng Bồ Tát đại từ bi, đại hung hoài, đại khí phách. Không có gì bất ngờ xảy ra, Minh Chân chắc chắn bước vào hợp thể. Kể từ đó, Tô Tử Mặc càng đến trước đem Minh Chân truyền tống ly khai. Không tốt, Hoàng Vũ muốn chạy trốn, chạy nhanh phong tỏa không gian, không còn kịp rồi, huyết đằng tộc bán tổ chứng kiến Tô Tử Mặc xuất ra cái kia trương gia thú thời điểm, liền mơ hồ ý thức được cái gì. Nhưng mà chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm Tô Tử Mặc đã thúc giục khởi động gia thú trên truyền tống đại trận. Gia thú ra trận văn sáng rõ, tràn ngập ra một cỗ lực lượng thần bí chấn động. Hà, đột nhiên Tô Tử Mặc thần sắc biến đổi. Gia thú trên không trọn vẹn truyền tống đại trận đã hoàn toàn khởi động, nồng đậm pháp lực đã ở gia thú chung quanh bồi hồi, nhưng giống như đã bị một loại cường đại trở ngại, không cách nào ngưng tụ. Loại hiện tượng này, Tô Tử Mặc từng trải qua một lần. Ban đầu ở thiên địa trong cốc vì đưa hắn chấn giết chết các đại hung tộc cường giả bắt lấy dạ linh, bố trí xuống thiên la địa võng, thậm chí sớm phong tỏa không gian. Về sau, nếu không phải là Đại Minh Tăng âm thầm ra tay, này là Thanh Liên chân thân, Long tộc chân thân, kể cả Dạ Linh tại bên trong, chỉ sợ đều muốn gãy tại thiên địa cốc. Mà hôm nay, cái này Lục Tinh Sơn phụ cận không gian, vậy mà cũng bị bắt đầu phong tỏa. Tô Tử Mặc nếm qua lớn như vậy thiếu. Vì vậy, hắn lần này mới tới Lục Tinh Sơn thời điểm, cũng đã sớm dò xét qua chung quanh đây không gian, cũng không có bị phong tỏa. Nói cách khác từ bị hắn giết trên Lục Tinh Sơn đến bây giờ, có người lợi dụng đoạn này thời gian ngắn ngủi, đem chung quanh đây không gian bắt đầu phong tỏa. Tình thế chuyển tiếp đột ngột lần thứ nhất vượt qua Tô Tử Mặc khống chế. không gian phong tỏa, lấy năng lực của hắn, chỉ cần có đầy đủ thời gian, tuyệt đối có thể tìm được tọa độ không gian, phá vỡ phong tỏa. Nhưng hôm nay tình thế, huyết đằng tộc bán tổ đại năng nhìn chằm chằm, làm sao cho hắn lúc này cùng cơ hội. Nếu như trốn không thoát, cũng chỉ có thể cứng rắn chiến rồi. Chư vị thật sự là hảo thủ đoạn, Tô Tử Mặc hơi hơi cắn răng, lạnh lùng nói, đem gia thú một lần nữa thu vào. Sáu vị bán tổ liếc mắt nhìn nhau, mỗi người trong mắt đều lướt qua một tia kinh ngạc cùng mờ mịt. Tựa hồ huyết đằng tộc sáu vị bán tổ cũng không rõ ràng lắm là ai đem nơi đây không gian phong tỏa. Chẳng lẽ không phải bọn hắn sáu cái? Tô Tử Mặc chói chặt lông mày, ánh mắt rơi vào bốn phía huyết đằng tộc đại năng thân trên. Chẳng lẽ có cái gì huyết đằng tộc đại năng biết trước, sớm dự liệu được thủ đoạn của hắn, cho nên mới phong tỏa không gian? Cái này cũng không phải là không có khả năng. Dù sao thiên địa cốc một trận chiến ở bên trong, hắn chính là dựa vào gia thú trên truyền tống đại trận ly khai. Có người sớm nghĩ vậy một tay cũng là tại lẽ thường bên trong. Chẳng qua là Tô Tử Mặc trong đám người thô sơ giản lược nhìn lướt qua. Tỉnh không có bất kỳ huyết đằng tộc đại năng đứng ra đây toát ra cái gì đắc ý thần tình. Tô Tử Mặc trong lòng trầm xuống. Chẳng lẽ, phong tỏa lục tinh sơn không gian đấy, không phải là huyết đằng tộc sáu vị bán tổ, không phải là cái này 50 cỗ đại năng, mà là một người khác hoàn toàn. Nếu thực sự là như thế, cái này đáng sợ. Góc truyện audio.com, ý vị này, lục tinh sơn trên cất giấu một cái khác cường giả, thậm chí giấu giếm được cảm giác của hắn. Hơn nữa, vị này cường giả sớm dự liệu được thủ đoạn của hắn, âm thầm ra tay, trực tiếp đem đường lui của hắn chặt đứt, phong kín hết thảy khả năng. Tô Tử Mặc cảm giác được một hồi sườn hết cả gai ốc, khắp cả người phát lạnh. Đây mới thực sự là đại địch, không có lộ diện liền nắm trong tay hết thảy. Chẳng lẽ cái này lục tinh sơn lên, vẫn cất giấu một vị huyết đằng tộc đại thừa lão tổ. Không có khả năng, Tô Tử Mặc rất nhanh liền hủy bỏ cái này phỏng đoán. Bách ngốc sát, nếu là có đại thừa lão tổ lúc này, một ngón tay, sợ là có thể đưa hắn chấn áp như thế nào, trơ mắt nhìn hắn giảng huyết đằng tộc thiếu chủ chấn sát. Cái kia người này sẽ là ai? Ngay tại Tô Tử Mặc nghĩ ngợi lung tung được nữa, huyết đằng tộc sáu vị bán tổ, 50 cỗ đại năng cũng đều trầm tĩnh lại. Tuy rằng, bọn hắn không rõ ràng lắm là ai đem nơi đây không gian phong tỏa, nhưng tóm lại không phải là chuyện xấu, ít nhất cử động lần này đoạn tuyệt hoang vũ đường lui. Ha ha ha ha, một vị huyết đằng tộc bán tổ nhịn không được cười to nói. Hoang vũ a hoang vũ, ngươi cơ quan tính toán tường tận nhưng vẫn là chơi cờ kém một chiêu. Hoàng Vũ, mạng ngươi trong nên có kiếp nạn này, hôm nay ngươi chắp cánh cũng khó trốn. Khách chương.